Vừa nói, Minh Hằng vừa lấy cho Liễu xem phong bì tài liệu mà trước đó đã đưa cho bà Huê. Liễu mở ra, trong đó là một tệp ảnh chụp Hào đang đứng cùng một người phụ nữ và một đứa bé trai khoảng chừng 8 tuổi. Cả ba trông giống như một gia đình vô cùng hạnh phúc. Liễu vội vàng dở thêm giấy tờ. Bên trong là giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm ADN chứng minh thằng bé là con của Hào. Ngoài ra, còn có tệp giấy tờ về nhà cửa, đất đai và cả một công ty tạm nhập tái xuất do cô ta là giám đốc nữa. Đây là... Dạ, là chứng cứ chứng minh chú Hào có vợ bé và con riêng ở ngoài. Cô ta cũng là kẻ đứng sau kích động các doanh nghiệp tố cáo Đại Phong Thu buôn lậu. Số tài sản cô ta đứng tên trùng khớp với số tiền Đại Phát thất thoát trong 10 năm trở lại đây. Ngoài ra còn có một đoạn ghi âm. Ghi lại việc họ bàn bạc sau khi chiếm được Đại Phong Thu thì chú Hào sẽ lập tức bỏ cô Loan để chính thức đến với nhau. Một đồng cũng không để lại cho gia đình mình. Hồ đồ! Liễu tức giận quát. Cho dù chuyện này là thật thì con cũng phải đến tìm mẹ giải quyết, chứ bà đang bị bệnh tim, làm sao chịu nổi kích động này? Con... Còn nữa, sao không đưa bà vào viện mà lại về đây? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Đừng trách nó, đây là ý của tôi. Một giọng nói yếu ớt kèm theo một tràng ho gấp nặng nề từ trong nhà vọng ra. Liễu và Hằng vội vàng đi vào trong. Bà Huê đang nằm trên giường của mình, hoàn toàn kiệt sức. Mẹ, mẹ không sao chứ? Minh Hằng, mau gọi bác sĩ đến đây. Không cần, bác sĩ vừa ở đây về rồi. Tôi chỉ là kích động quá nên bệnh tim tái phát, nghỉ vài ngày sẽ khỏe thôi. Dù là vậy, con cũng không yên tâm. Liễu cau mày nhìn sang Minh Hằng. Sao con có thể hồ đồ như thế chứ? Đừng trách nó, là tôi không muốn đến bệnh viện, chỉ muốn về nhà, nó buộc phải nghe theo thôi. Liễu ngạc nhiên nhìn mẹ chồng. Suốt mấy năm trời sống chung, bà luôn chê bai căn nhà này, luôn ước được ở với vợ chồng Loan hoặc Luân. Vậy mà giờ lại muốn về đây. Bà đã xem đây là nhà mình rồi sao? Bà Huy nhìn Liễu như vậy, thì hiểu cô đang nghĩ gì, nên thở dài. Chị không nghe nhầm đâu. Bây giờ tôi đã phân biệt được thế nào là tốt xấu, đúng sai. Chuyện làm ăn của chị. Từ giờ, tôi sẽ không can thiệp nữa. Cứ làm theo cách mà chị cho là tốt đi. Liễu và Minh Hằng ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi dè dặt nhìn bà. Vậy còn cô Loan ạ? Con sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Bà Huê ngừng một chút, rồi tránh ánh mắt Liễu, thở dài. Tôi biết. Cái Loan đã làm sai quá nhiều, không thể không chịu một phần trách nhiệm. Chị cứ làm những chuyện nên làm, chỉ cần trừ lại cho nó một con đường sống thôi là đủ rồi. Liễu thực sự không thể tin nổi vào tai mình. Cuối cùng bà Huê cũng chịu nhìn thẳng vào sự thật, chịu để Loan gánh trách nhiệm. Và quan trọng nhất là bà đã chịu tin tưởng và thừa nhận cô rồi sao? Đó là điều Liễu mong mỏi suốt 20 mấy năm nay, là điều mà lúc có nhiều tiền nhất Liễu cũng không thể nào có được. Liễu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi thành tên. Khẽ nắm lấy bàn tay đã gầy yếu nhăn nheo của mẹ chồng. Mẹ yên tâm, con sẽ không để cô Loan phải chịu khổ đâu. Bà Loan nhìn bàn tay con dâu đặt trên tay mình, bất giác cụp mắt, cúi đầu. Tôi tin chị. Bà tin cô. Thêm một người nữa tin cô. Liễu khẽ siết chặt bàn tay. Cảm ơn mẹ, con đã biết mình phải làm gì rồi. Có một điều tôi vẫn muốn hỏi chị. Tôi vốn không phải là một người mẹ chồng tốt. Tại sao chị lại luôn nhẫn nhịn, tử tế với tôi như thế? Liễu ngẫm nghĩ một chút rồi thẳng thắn. Thật ra đã có lúc con cảm thấy rất hận mẹ. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu mẹ không làm thế thì con cũng không có động lực để vươn lên. Huống chi con cũng có con trai và con dâu. Con cũng không muốn sau này con dâu sẽ oán hận mình. Vậy bây giờ chị còn hận tôi không? Liễu mỉm cười nhìn bàn tay bà đang đặt trên tay cô. Con nghĩ bây giờ mình không còn lý do để làm như thế nữa. Tôi... Mẹ đã sai rồi. Cảm ơn con. Bà Huê không kìm được nữa, bật khóc nghẹn ngào. Mẹ thực sự xin lỗi và cảm ơn con. Liễu cũng cảm thấy thực sự xúc động, nghẹn ứ trong lòng. Không ngờ có một ngày, cô và mẹ chồng có thể chấp nhận, cảm thông và tin tưởng nhau. Không ngờ có một ngày, họ có thể thực sự xem nhau như những người thân trong gia đình. Còn một chuyện này mẹ nhất định phải nói với con. Thằng Lâm sang Trung Quốc hẳn là có lý do, chứ nó tuyệt đối không bao giờ phản bội con đâu. Liễu cúi đầu lảng tránh. Nếu có thể, cô thực sự không muốn nói đến chuyện này nữa. Không sao đâu mẹ. Anh ấy vẫn luôn nghĩ là con cố tình hại chết chị Vấn Xuân. Lâm hận con cũng không có gì là lạ. Nếu không yêu thì làm sao có hận? Mẹ rất hiểu con trai mình. Nó yêu Vấn Xuân, nhưng không phải là không có tình cảm với con. Nếu không, ngày đó nó đã không quan tâm bênh vực, còn làm thơ để động viên con như thế. Liễu bất ngờ. Thơ ạ? Mẹ nói anh Lâm đã từng làm thơ tặng con ư? Con có thể không tin mẹ, nhưng nhất định phải tin bố chồng mình. Trước lúc mất, ông ấy đã dặn mẹ, nếu có ngày mối quan hệ giữa hai đứa không thể cứu vãn, thì hãy đưa cho con cái này. Bà cố gượng dậy, với hộc tủ đầu giường vẫn luôn được khóa kín, lấy ra một tờ giấy đưa cho Liễu. Cô run rẩy, bần thần mở ra. Bên trong là những vần thơ quen thuộc vô cùng. Đừng khinh phận Liễu mà lầm, tuy rằng mỏng mảnh nhưng thân vững vàng. Mảnh mai không phải lụy tràng, mảnh mai là để lựa đàng gió mưa. Êm đềm rủ bóng sớm trưa, nhưng khi bão táp không thua bách tùng. Dẻo dai tần tảo thủy chung, bão tan Liễu lại ung dung bên hồ. Sao lại có thể như vậy? Cùng là một bài thơ, nhưng nét chữ trên tờ giấy của bà Huê viết tháo hơn, gạch xóa nhiều hơn. Song cô vẫn dễ dàng nhận ra, đó chính là nét chữ của Lâm. Bố con đã tìm thấy bài thơ này sau khi con bị mẹ phạt nhốt vào tù. Dường như nó làm là để động viên con. Nhưng sau đó tình cảm của hai đứa ngày càng xấu, nên nó đã ném đi và bị bố vô tình phát hiện. Vì chuyện của Vấn Xuân, bố con đã thề không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của thằng Lâm nữa. Nhưng sau khi con bị phạt và không còn ý chí muốn sống, bố con không biết phải khuyên giải thế nào nên mới chép lại bài thơ này bằng tay trái rồi thay nó gửi cho con. Chuyện này mãi trước lúc qua đời, ông ấy mới nói cho mẹ biết, chắc là con cũng không thể đoán ra. Vâng. Liễu đáp một cách máy móc. Quả thực là con đã không thể đoán ra. Cô hoàn toàn không thể ngờ người gửi bài thơ đó cho mình là ông Quân. Nhưng sáng tác ra nó lại là người chồng luôn bàng quan lạnh nhạt với mình. Vậy mà lâu nay cô luôn nghĩ đó là Hào, luôn cảm kích anh ta về điều đó. Ngoài bài thơ này, mẹ còn biết có một thứ nó luôn giấu con nữa. Liễu ngẩng lên nhìn Huê, rồi nhìn một chiếc chìa khóa cũ kỹ bà vừa đặt vào bàn tay mình. Con là người thông minh, mẹ tin con sẽ hiểu ra tất cả khi biết bên trong chiếc hộp đó đựng cái gì. Liễu đặt chân lên căn gác xếp nhỏ, sàn gỗ cũ kỹ, khẽ vang lên những tiếng kèn kẹt. Đã rất nhiều năm rồi, cô không trở lại căn nhà của gia đình bà Huê ở thị trấn Chân Mây, nay đã được giao cho vợ chồng Luân. Nó cũng từng bị đập đi xây lại, tu sửa vài lần. Chỉ có tầng gác xếp này vẫn được giữ nguyên như cũ. Gác xếp còn đây, đồ đạc cũ kỹ lộn xộn cũng còn đây. Nhưng Liễu chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc tủ gỗ vẫn hiên ngang, để ở giữa phòng. Tách! Ổ khóa cũ kỹ bật ra. Bên trong ngăn tủ hoàn toàn không có mùi cũ kỹ hay mạng nhện, mà sạch sẽ giống như thường xuyên được mở ra lau chùi. Ở giữa ngăn tủ nơi Liễu từng nằm co ro vì bị phạt nhốt, một chiếc hộp gấm màu đỏ nằm nổi bật một mình. Chiếc hộp gấm ông Quân từng trao cho cô nhưng bị Lâm cướp lại. Chiếc hộp cô từng vô cùng tò mò khao khát được mở ra. Và khi nhìn thấy thứ ở bên trong chiếc hộp, Liễu lập tức bật khóc. Cô khóc, khóc đến nức nở, nghẹn ngào. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được, rốt cuộc Lâm có bao nhiêu hận mình. cuối cùng cô cũng tìm được câu trả lời cho bao nhiêu yêu thương, mong chờ suốt bấy lâu nay. Cuối cùng, cô cũng đã có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Mẹ nói sao? Có phải con đang nghe lầm không? Hải Vy không thể tin nổi vào tai mình khi nghe quyết định của mẹ. Không, con hoàn toàn không nghe lầm. Mẹ muốn thiêu hủy Đại Phong Thu. Mẹ đừng nghĩ quẩn. Cùng lắm thì chúng ta thỏa hiệp với công an. Ít nhất cũng được hưởng sự khoan hồng, cũng có cơ hội làm lại từ đầu mà mẹ. Liễu khe khẽ lắc đầu. Đại tá Tùng nói vậy là vì ông ấy không biết chứng cứ buôn lậu của Đại Phong Thu đã bị lấy đi. Ra đầu thú mà không đưa chứng cứ chỉ khiến mọi người nghĩ mẹ dối trá, tội càng thêm nặng. Huống chi nếu thỏa hiệp với công an thì sau này mẹ cũng không còn chỗ đứng ở Ải Bắc nữa. Mẹ. Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Một khi Đại Phong Thu bị hủy thì chứng cứ trong tay Phạm Tuấn Hào sẽ không còn giá trị nữa. Ngược lại, hắn chỉ còn Đại Phát nên những thứ mẹ đang nắm sẽ trở thành yếu điểm chí mạng của hắn. Chưa kể, chúng ta còn được nhận tiền bảo hiểm và còn có lý do để tuyên bố phá sản, tránh được không ít nợ nần. Đây chính là phương án tốt nhất trong tình hình hiện nay. Con biết, nhưng Đại Phong Thu là tâm huyết cả đời của mẹ. Con thực sự không đành. Chính vì là tâm huyết cả đời nên mẹ mới không thể để nó rơi vào tay Phạm Tuấn Hào. Nếu phải dâng Đại Phong Thu cho hạng người đê tiện như thế, mẹ thà tự tay hủy diệt nó còn hơn. Hải Vy biết mẹ mình đã quyết thì không gì thay đổi được. Cô chỉ không hiểu vì sao mẹ lại làm như thế. Trước đó rõ ràng mẹ cô đã dự định khác kia mà. Rốt cuộc bà nội đã nói gì mà mẹ lại quyết tuyệt như thế? Liễu cụp mắt. Không có gì, chỉ là vài lời vạch trần sự thật mà mẹ luôn né tránh thôi. Mẹ à? Được rồi, dù sao đó cũng là lựa chọn cuối cùng của mẹ. Con đừng bận tâm nữa, cứ đi lo chuyện của mình đi. Hải Vy còn muốn khuyên can vài lời, nhưng Liễu đã mệt mỏi ngồi ngả ra trước ghế giám đốc, nhắm mắt và xoay lưng lại với cô. Hải Vy hiểu mẹ không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, đành miễn cưỡng rời đi. Nhưng ngay khi con gái vừa sập cửa lại, đôi mắt Phượng liền mở trừng ra dữ dội. Phạm Tuấn Hào, lần này tôi sẽ đấu đến cùng với anh. Quả nhiên ở cách đó gần 30 cây số, Phạm Tuấn Hào đứng bật dậy, đập bàn phẫn nộ. Khốn kiếp, cô ta định làm như thế thật sao? Đối diện với hắn là khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, từng làm Hải Vy say đắm. Phải, chính tai tôi nghe được cô ta định giả sự cố chập điện để đốt sạch Đại Phong Thu. Quả đúng là phong cách của Liễu Tiền Tấn, trong đường cùng vẫn có thể tìm ra một lối thoát hay. Hảo nhìn gương mặt ung dung của Hải thì cố nén giận, thận trọng suy ngẫm. Nghe như là cậu đang rất sùng bái cô ta nhỉ? Tôi còn tưởng sau khi làm rõ chuyện của Hoàng Văn Đại, cậu sẽ đứng về phía cô ta kia đấy. Hải tỉnh bơ, không hề có chút áy náy, trăn trở nào của mấy ngày trước. Nếu không làm thế thì sao tôi có cơ hội để bán tin này cho ông? Tôi đã làm theo thỏa thuận, ông tin hay không thì tùy. Có điều... Hải bất ngờ trầm giọng nhìn thẳng vào Hào. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi muốn thấy số tiền còn lại được chuyển nốt vào tài khoản của mình. Nếu không thì đừng có trách nhau độc ác. Hào không vì thế mà hoảng hốt, chỉ càng thâm trầm đánh giá lại gã thanh niên trước mặt. Vẫn là ánh mắt đầy tham lam. Vẫn là một kẻ sẵn sàng vì tiền mà làm tất cả. Một kẻ như thế thì có gì đáng sợ? Hắn hài lòng thu lại ánh mắt, khoát tay. Cứ tiếp tục làm việc của cậu đi, tôi sẽ tự có cách giải quyết của mình. Nhưng khi Hải vừa nghênh ngang rời đi, hắn lập tức bấm điện thoại. Chỗ mày thế nào rồi? Dạ, em vẫn luôn theo sát Liễu Tiền Tấn và công ty Đại Phong Thu. Tạm thời không có gì bất thường ngoài việc chúng vừa nhập một xe hàng. Hào lập tức ngồi thẳng dậy. Sao lại nhập hàng? Gần đây hoạt động của Đại Phong Thu đình trệ, chuyện mua bán đều bị phong tỏa rồi cơ mà. Vâng, em cũng thấy chuyện này rất lạ, vì đây là loại xe tải nhỏ, không phải của Đại Phong Thu. Cố công lắm, mới biết đấy là hàng Liễu Tiền Tấn trực tiếp đặt mua, không dùng chứng từ của công ty, nhưng không rõ là hàng gì ạ. Đồ ngu, mày làm việc trong kho, không biết tìm cớ mà kiểm tra. Đầu dây bên kia tỏ ra bối rối. Em đã thử, nhưng họ nói hàng này tối nay sẽ sử dụng, nên không nhập kho, cũng không cho bốc rỡ. Em chỉ kịp ngửi thấy có mùi hăng hắc, giống như mùi xăng dầu thôi ạ. Cái gì? Mùi xăng á? Vâng, chắc chắn là mùi xăng, không nhầm đâu ạ. Hào nghe vậy thì bắt đầu khẩn trương, luống cuống. Mày vừa nói số hàng đấy sẽ được sử dụng vào lúc nào? Dạ, tối nay ạ. Tối nay? Hào nhìn ra ngoài, thấy trời đã sâm sẩm tối. Hắn lại nhìn đồng hồ, đã thấy là 18:30. Hào vội cúp máy và cắn chặt môi. Không được, không thể để cô ta hủy đi đại phong thu. Như vậy thì tất cả những chuyện ta đã làm 20 mấy năm qua sẽ trở thành công cốc. Nhất định phải ngăn chuyện này bằng mọi giá. Nghĩ là làm, Hào lập tức phóng ra ngoài, phi lên xe và lao đi như một tia chớp, vừa không quên hạ lệnh cho trợ lý của mình. Đến đó, tao sẽ trực tiếp ngăn cản Liễu Tiền Tấn. Mày lập tức tới chỗ cầu gia tổng, hễ có lệnh của tao là sập nguồn. Nhớ cử thêm người canh chừng tất cả những nơi chúng đổ xăng và gài dây dẫn cháy. Ít nhất cũng phải lưu lại chứng cứ để tố cáo với công ty bảo hiểm. Vâng thưa anh. Khốn kiếp! Hào chưa bao giờ tức giận như vậy. Cô muốn dùng chiêu ngọc đá cùng tan à? Tuyệt đối không có cửa đâu. Khi Hào sộc vào văn phòng của Liễu, hắn chợt khựng người vì khung cảnh trước mặt hoàn toàn không như dự đoán. Hắn đã nghĩ đại phong thu là tâm huyết của cả đời Liễu, phải tự tay mình hủy đi, hẳn cô sẽ rất khổ sở, đau lòng. Song người phụ nữ trước mặt hắn lúc này lại đang ung dung ngồi bên bàn làm việc, bình thản nghiên cứu một chiếc phong bì to với thái độ không khác gì bà trùm cao ngạo trước đây. Kẻ hoang mang, chột dạ, cuối cùng hóa ra lại là hắn. Cô... sao cô lại ở đây? Đây là văn phòng của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ cô và thằng thư ký khốn kiếp đấy lừa tôi ư? Liễu nhún vai bình thản. Nếu chú đang nói về chuyện xe hàng hôm nay thì không hề. Nó đích thực là chở toàn xăng và dây dẫn cháy. Chỉ là không phải do tôi mua thôi. Rốt cuộc, thì cô muốn nói gì? Cả người Hào căng lên đề phòng. Liễu ngồi ngả ra ghế nhìn hắn một cách vô cùng thoải mái. Tôi nói người đặt mua xe hàng dễ gây cháy nổ đó không phải tôi, mà là một người phụ nữ tên là Lê Thụy Anh, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nhỏ nhưng rất tích cực trong việc đứng sau kích động người khác tố cáo tôi và Đại Phong Thu. Nghe nói cô ta còn có một cậu con trai tên là Phạm Tuấn Hùng, năm nay 8 tuổi, chú có thấy quen không? Hào chấn động. Không thể nào. Làm sao cô ta biết được người phụ nữ và đứa con trai hắn âm thầm giấu trong bóng tối mấy lâu nay? Trừ việc cách đây hơn 10 năm, cô sinh viên vừa xinh đẹp, vừa kiều mị ấy đến xin làm việc tại công ty Đại Phát. Hắn chưa từng để lộ mối liên hệ nào với cô ta. Ngay cả việc rút ruột Đại Phát chuyển tài sản sang cho Tùy Anh cũng qua mấy khâu trung gian, không dễ lần ra dấu vết. Rốt cuộc thì Liễu Tiền Tấn quá thần thông hay được kẻ khác âm thầm giúp đỡ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Bất kể đáp án là gì, hắn cũng không thể để chuyện này truyền tai loan. Hắn đã chán ngấy người phụ nữ ích kỷ chua ngoa, lại không biết đẻ con trai ấy. Nhưng giờ đang là giai đoạn quan trọng. Tuyệt đối không thể để cô ta nổi điên làm loạn được. Không cần phải giả vờ. Tôi không chỉ có ảnh và thông tin, mà còn có cả kết quả kiểm tra ADN của chú và đứa bé đó. Nếu chú cảm thấy trung tâm này không đáng tin, tôi có thể nhờ cô Loan tìm một chỗ khác. Cô... Hoặc tôi cũng có thể gửi nó cho Đại tá Tùng. Nhờ ông ấy tìm hiểu xem tiền từ Đại Phát làm thế nào lại trở thành của Lê Thụy Anh như vậy. Khốn kiếp! Trả lại đây cho tôi! Hào không giữ nổi bình tĩnh nữa, nhào lên định cướp lấy tài liệu trên tay Liễu. Nhưng Liễu đã kịp quăng chúng vào cánh tủ ngay trước mặt mình và khóa lại. Khốn kiếp! Rốt cuộc thì cô muốn gì? Cái đó mà còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên tôi muốn chú buông tha cho Đại Phong Thu. Đại Phát đã bị chú rút đủ rồi. Làm người thì đừng nên quá tham lam. Đừng có mà dạy đời nhau. Cô tưởng chỉ bằng mấy thứ này là có thể khống chế tôi sao? Đừng hòng, tôi nhất định phải chiếm được Đại Phong Thu. Nhất định phải khiến cho cô hối hận. Chú đừng có ép tôi. Tôi ép cô đấy thì làm sao? Có giỏi thì cô cứ đốt đi. Cho dù chỉ là một mảnh tro, tôi cũng không bao giờ buông tha cho nó. Đến nước này thì Liễu cũng không thể bình tĩnh nữa, đứng bật dậy phẫn nộ. Được lắm, đã vậy thì ngọc đá cùng tan. Nói rồi, cô liền lấy di động ra. Hào biết là cô định phát lệnh cho quân mình phóng hỏa, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, nói ngay vào điện thoại đã bật sẵn của mình. Sập cầu giao đi! Liễu sửng sốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì điện đã vụt tắt. Đại Phong Thu hoàn toàn rơi vào bóng tối. Liễu vội vàng cảnh báo vào di động của mình. Có người phá đám, nhanh lên chỗ cầu giao. Nhưng đã quá muộn. Liễu chưa kịp nói xong, đã thấy có bàn tay xốc đến giật điện thoại của cô, quăng về phía góc phòng đằng xa. Cô vội lao người theo cướp lại theo phản xạ. Chú làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi. Cứ việc. Cái thằng này cần vốn không phải là thứ đó. Hào cười lạnh rồi lập tức bật đèn pin ở điện thoại của mình, nhảy qua bàn làm việc của Liễu, mở ngăn tủ mà cô vừa bỏ chứng cứ vào nhưng lại quên không rút chìa ra. Khốn kiếp, trả lại cho tôi. Liễu lao đến muốn giành lại, nhưng Hào đã cướp được thứ hắn cần, nhảy lùi ra, cười nham hiểm. Giờ thì cô đừng hòng mang những thứ này ra dọa tôi, càng đừng ảo tưởng đốt Đại Phong Thu nữa. Đã có tôi làm chứng, dù nơi này có cháy thành tro bụi, cô cũng không lấy được đồng nào của công ty bảo hiểm đâu.